Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 697, kinh ngạc. 5 giờ lúc tan việc, Mễ Tử Hiên thay quần áo cho Tô Y Linh gọi điện thoại, để cho nàng chuẩn bị, hắn cái này lái xe đi, ước hẹn là 6 giờ, nhưng Mễ Tử Hiên lại sớm 1 giờ cho Tô Y Linh gọi điện thoại. Chính là để cho nàng nhanh lên. Nữ nhân đi ra ngoài luôn là rất phiền toái. Nếu 6 giờ Mễ Tử Hiên tại đi qua, bữa cơm này có thể 8 giờ ăn được liền không sai. Tô Y Linh một đoàn người không có ở lại nội thành trong tửu điếm. Thật sự là bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, bọn họ sợ để lộ tiếng gió, đưa tới fan hâm mộ cùng đám chó săn. Cho nên liền tuyển cái vùng ngoại thành nghỉ phép sơn trang. Nơi này điều kiện tuy không có biện pháp cùng thành phố tửu điếm so với, nhưng thắng tại thanh tĩnh. Hợp đức thành phố nghỉ phép sơn trang mùa hạ không ít người đi, có thể đến mùa đông cũng không sao người đi. Đến là thuận tiện Tô Y Linh bọn họ. Mễ Tử Hiên đến lúc đó hơn 6 giờ một chút, Tô Y Linh cũng không có để cho hắn đợi bao lâu. Mấy phút đồng hồ sau liền xuất ra, quả nhiên không ra Mễ Tử Hiên sở liệu. Tô Y Linh thay quần áo, mặc một bộ trong hắc sắc trường khoản liền cái mũ áo lông. Bên trong là một kiện bạch sắc áo lông cừu, phía dưới là một mảnh tu thân thâm lam sắc đánh bóng quần jean, chặt chẽ bao trùm Tô Y Linh hai cái cặp đùi đẹp. Tô Y Linh dạng này mặc lấy rất phổ thông, không chút nào khoa trương, nói đi đầy đường đều là. Thế nhưng nàng này đại minh tinh mặc quần áo làm sao có thể cùng người bình thường đồng dạng. Cho dù bộ dáng đồng dạng, nhưng bài tử cùng giá cả đều là có thể khiến người bình thường hít sâu một hơi. Thật sự là quá đắt. Liền Tô Y Linh kia một kiện áo lông, liền đủ phổ thông một nhà ba người 3-4-5 chi tiêu. Một thân thêm một khối lại càng là giá trên trời. Bất quá Mễ Tử Hiên lại không có cảm giác có cái gì đặc thù. Một cái đến từ tương lai gia hỏa, còn là một vô cùng có tiền gia hỏa, cái gì quý báu y phục hắn chưa thấy qua. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên mặc quần áo không phải là bất kỳ bài tử, mà là từ trên thế giới cao cấp nhất thiết kế sư vì hắn lượng thân mà làm. Hắn sở hữu y phục đều là như thế này, trả lại toàn bộ thế giới chỉ lần này một kiện không còn chi nhánh. Hắn một bộ y phục giá cả e rằng có thể mua mấy trăm món Tô Y Linh mặc loại này áo lông. Thậm chí nhiều hơn, Tô Y Linh đi ra ngoài trước để mình chuyên dụng thợ trang điểm cho nàng hóa cái tinh xảo đồ trang. Sức trang nhã, nàng vốn là xinh đẹp, tại như vậy một trang điểm, lập tức cho Mễ Tử Hiên một loại kinh diễm vẻ đẹp. Tô Y Linh thấy được Mễ Tử Hiên thất thần rất là đắc ý. Chạy được trước xe chỗ cũ đi một vòng ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí đạo. Xem được không? Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm sâu hít sâu một cái nói. Coi như cũng được a. Tô Y Linh lập tức một bĩu môi nói. Cái gì gọi là coi như cũng được? Mễ Tử Hiên lười nói nhảm, cha mẹ của hắn cùng An Tử Nhàn một nhà đã trên đường. Hắn có nhanh chóng đi qua, muộn cũng không hay, nhân tiện nói, nhanh chóng lên xe. Tô Y Linh ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn lên xe. Thịnh Nguyên Hoan cùng mặt khác mấy người cũng đều xuất ra. Mễ Tử Hiên đối với bọn họ không có gì ấn tượng, bởi vì gia hỏa này chưa bao giờ xem tivi, cũng không nhìn điện ảnh, lại càng là không chú ý ngành giải trí sự tình. Ngành giải trí trong người hắn nhận thức liền như vậy ít ỏi mấy cái, cho nên cũng không có phản ứng gì. Cần phải là đổi thành người bình thường thấy được bọn họ lời đoán chừng cao hứng có thể điên. Có một cái toán một cái đều là đỏ thấu nữa bầu trời đại bài minh tinh, bình thường cũng chỉ có thể từ tivi, trong máy vi tính thấy được. Kia gặp qua sống, Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan đã sớm theo chân bọn họ nói Mễ Tử Hiên sinh khí bản tính. Tô Y Linh càng theo chân bọn họ nói đừng nhìn Mễ Tử Hiên chính là cái tiểu thành thị bác sĩ. Nhưng là có thể tại Thúy Liễu trong Sơn Trang có được một chương hắc tạp. Đồng thời có thể cùng Đảng Ngọc Bình cấp bậc này đại lão chuyện trò vui vẻ ra hòa. Liền hướng điểm này, những minh tinh này cũng không dám cùng Mễ Tử Hiên sĩ diện. Bọn họ là đại minh tinh không sai, là có rất nhiều fan hâm mộ cũng không sai, là có người bình thường không có địa vị, thân phận, nhưng cũng bất quá chính là cái minh tinh mà thôi. Chống lại Mễ Tử Hiên loại này có thể cùng Đảng Ngọc Bình cái này đại lão địa vị ngang nhau người. Căn bản cũng không đủ nhìn. Mễ Tử Hiên câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ tại đây trong vòng lăn lộn ngoài đời không nổi. Đây là quyền lợi chỗ tốt. Tại đại minh tinh, đắc tội quan lớn, cũng khác muốn tiếp tục lăn lộn. Mấy người này nhao nhao qua cùng Mễ Tử Hiên chào hỏi. Mễ Tử Hiên chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không có theo chân bọn họ nói thêm cái gì. Thật sự là không quen. Hắn cũng không có thời gian lãng phí ở theo chân bọn họ hàn huyên. Nghĩ trò chuyện thiên nhất hội đến nhà hàng có là thời gian. Tô Y Linh cùng Thịnh Nguyên Hoan thượng Mễ Tử Hiên xe. Những người khác thượng mặt khác một cỗ thương vụ Mercedes-Benz. Rất nhanh liền khai ra nghỉ phép Sơn Trang. Đi nhà hàng, Mễ Tử Hiên định địa phương nói là nhà hàng cũng không đúng. Phải nói là giá cao nhà nông cơm. Cũng ở vùng ngoại thành, sở dĩ tuyển nơi này, là vì nhà này nhà hàng tương đối có đặc sắc, trong phòng chung lắp đặt thiết bị cũng không xa hoa, ngược lại có chút dáng vẻ quê mùa, thiêu sạch nóng bỏng giường sưởi, trên tường treo ngô, trả lại dán vĩ nhân nhóm bức họa, đột nhiên tiến vào trả lại cho là mình trở lại bảy những năm 80. Hiện tại người chẳng phải thích chơi phục cổ sao? Nhà này nhà nông cơm vừa vặn thỏa mãn mọi người tâm tính. Ăn cũng đều là mà nói nhà nông đồ ăn. Tinh xảo chưa nói tới. Nhưng thắng tại số lượng nhiều cùng chất phác. Hiện tại người cái gì chưa từng ăn. Càng là loại này nhìn lên rất là nhà nông cơm ngược lại càng khả năng hấp dẫn khách nhân. Ăn không phải là đồ ăn. Ăn là ôm ấp tình cảm. Vừa chế tạo ra tới đá mài đậu hũ. Nóng hôi hổi hầm cách thủy cá bánh nướng. Heo là hôm nay vừa giết. Trực tiếp làm thành thịt heo hầm cách thủy miến. Tựu này vài đạo mà nói đông bắc rau. Liền hấp dẫn hợp đức thành phố một nhóm lớn thực khách. Nơi này còn có rất mà nói mãn tộc bát đại chén. Lại càng là có thể nhưng đến đây đi ăn cơm thực khách ăn được miệng đầy chảy mỡ. Hợp đức thành phố cũng liền nơi này đồ ăn đặc sắc một ít. Tại tìm không được nhà thứ hai, cho nên Mễ Tử Hiên đích thị là nhà này nhà hàng. Hơn 20 phút đồng hồ Mễ Tử Hiên một đoàn người đi ra địa phương. Tô Y Linh những người này sợ bị người nhận ra, nhào nhào mang lên khẩu trang cùng mũ, đem mình vật che chắn có cực kỳ chặt chẽ. Mễ Tử Hiên mang theo bọn hắn trực tiếp tiến vào. Nói danh, lập tức liền có phục vụ viên mang theo bọn hắn về phía sau viện một gian nhà giữa. Tô Y Linh những cái này đại minh tinh cái gì chưa thấy qua. Cái gì chưa từng ăn. Đột nhiên đi tới nơi này loại tràn ngập 78 niên đại khí tức nhà hàng cả đám đều cảm giác. Rất có ý tứ, nhào nhào đánh giá đến này gian phòng. Bọn họ cũng chưa từng tới. Gọi món ăn sự tình tự nhiên là giao cho Mễ Tử Hiên. Này sẽ cha mẹ của hắn còn chưa tới. Đoán chừng là trên đường kẹt xe. Mễ Tử Hiên cũng liền không có đi qua. Ở lại đây gọi món ăn liền cùng Tô Y Linh bọn họ nói chuyện phiếm lên. Thời gian đi phía trước chuyển rời. Đại khái hơn một giờ trước kia. Mễ Tử Hiên đôi. An Chính Hiên người một nhà xuống lầu. Đến dưới lầu tô quán mới nhớ tới không có định xe. Liền con gái nàng kia chiếc tiểu giáp sắc trùng kia dung nạp được nhiều người như vậy. Tô quán lập tức muốn đi gọi xe. Hoàng Lăng Vân ngăn lại nàng nói. Lão tỷ tỷ không cần kêu xe. Có xe, có xe. Thời điểm này Mễ Đại Dũng đi đến một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz trước. Cửa xe rất nhanh khai mở. Một cái lái xe bộ dáng người trẻ tuổi chạy xuống. Mễ Đại Dũng nói thẳng. Chìa khóa xe cho ta. Ta lái xe mang theo bọn hắn đi trước. Các ngươi chiếu vào 8 giờ như vậy lái xe đi tiếp chúng ta. Lái xe gật gật đầu. Quay người đi. Thấy như vậy một màn Tô Quán lập tức là sững sờ. Ngay từ đầu nàng thế nhưng là cho rằng Mễ Đại Dũng người một nhà điều kiện đồng dạng. Bởi vì Hoàng Lăng Vân bọn họ nói là ngồi xe. Tô Quán vô ý thức liền cho rằng bọn họ là làm xe buýt. Ai ngờ người là ngồi xe. Nhưng cũng không phải ngồi cái gì xe buýt. Mà là quăn lại cơ mở ra một cỗ ít nhất cũng phải mấy trăm vạn Mercedes-Benz qua. Tô Quán lúc này là liên tục cười khổ. Chính mình có tính không là mắt chó nhìn người kém. Nguyên lai Mễ Đại Dũng một nhà không những không phải là điều kiện không tốt. Ngược lại là điều kiện tốt đến không còn. Không thấy mấy trăm vạn xe đều khai mở thượng sao. Còn có lái xe. Này, nghĩ vậy Tô Quán mừng thầm vừa rồi chính mình không nói gì điệu bộ. Bằng không thì người này có thể ném đại. Có này chiếc Mercedes-Benz tự nhiên dung nạp được Mễ Đại Dũng một trận cùng An Chính Hiên một nhà. Vừa vặn ngồi khai mở, lên xe An Chính Hiên liền không nhịn được hỏi. Ta nói Mễ lão đệ ngươi là làm cái gì? Mễ Đại Dũng lái xe nói. Làm chút ít sinh ý. Mở nhà máy, Tô Quán cười nói. Cái gì nhà máy a? Mễ Đại Dũng cười nói. Chính là cái xưởng đóng hộp. Danh tự dáng vẻ quê mùa, kêu Hồng Kỳ xưởng đóng hộp, cuối cùng mấy chữ để cho Tô Quán cùng An Chính Hiên một cái nhịn không. Được liền hoảng sợ nói, cái gì, Hồng Kỳ xưởng đóng hộp, sinh sản cơm tất niên đồ hộp xưởng kia, cũng khó trách bọn hắn lão hai phần có lớn như vậy phản ứng. Khác thành thị không dám nói. Thế nhưng tại Hợp Đức thành phố sẽ không người không biết Hồng Kỳ xưởng đóng hộp. Đối với bất luận kẻ nào mà nói Hồng Kỳ xưởng đóng hộp đều là như sấm bên tai tồn tại. Đã hơn một năm trước kia nhà này nhà máy đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Sinh sản cơm tất niên đồ hộp. Kính xin tới chưa bao giờ tiếp quảng cáo sư thiến thiến tại chính mình microblogging thượng miễn. Phí vì nhà này nhà máy làm quảng cáo. Từ ngày đó lên Hồng Kỳ xưởng đóng hộp liền hòa. Về sau chế tác quảng cáo thỉnh người phát ngôn không có chỗ nào mà không phải là hoa hạ đương đỏ. Minh tinh, tất cả Hợp Đức thành phố có nhà kia công ty hoặc là nhà xưởng có điều này có thể nhịn thỉnh đến như. Vậy nhiều đại minh tinh nhưng bọn hắn sản phẩm người phát ngôn. Một cái đều không có. Vì vậy Hồng Kỳ xưởng đóng hộp tại Hợp Đức thành phố tựu thành như sấm bên tai tồn tại. Rất nhiều Hợp Đức người đều vì cuộc sống mình thành thị có như vậy một nhà có thể mời đến một tiền. Lớn minh tinh xưởng đóng hộp vẻ vang, đi ra ngoài bên ngoài. Không thiếu được lấy người nói khoác khẽ đảo nhà mình hương có như vậy một nhà châu bò hò hét nhà. Máy. An Chính Hiên cùng Tô Quán yêu nhất ăn trái cây đồ hộp chính là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp sinh sản. Này đồ hộp chẳng những số lượng nhiều lợi ích thực tế. Đồng thời hương vị tương đối tốt. Ăn một lần liền có thể để cho An Chính Hiên cùng Tô Quán nhớ tới rất nhiều lúc tuổi còn trẻ sự tình. Khi đó đồ hộp liền cùng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp sinh sản đồng dạng. Số lượng nhiều lợi ích thực tế. Hương vị tương đối mà nói, đôi làm thế nào cũng không nghĩ tới Hồng Kỳ xưởng đóng hộp dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên ra khai mở. Làm sao có thể không kinh ngạc, An Tử Nhàn đến là thấy quái không kinh, nàng cùng Mễ Tử Hiên tại Dư Khang thành phố thời điểm. Thế nhưng là nhìn thấy Mễ Tử Hiên thủ đoạn còn có bằng đại nhân mạch quan hệ. Như vậy một tên trong nhà có cái Hồng Kỳ xưởng đóng hộp có cái gì có thể kỳ quái. Tô Quán chấn kinh, là lắc đầu liên tục thở dài, vì nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên tiếc hận, này thật tốt việc hôn nhân, Mễ Tử Hiên người tuổi trẻ, con đường phía trước không thể lường được, trong nhà điều kiện lại tốt như vậy, nữ nhi nếu thật là gả đi quả thật chính là rơi vào mật bình trong. Nói tục một chút cả ngày chính là từ ăn ngon uống sướng. khi nàng thiếu nãi nãi. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhi của mình chính là không thích Mễ Tử Hiên. Ai đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.